Chương 749, đồng hành. Trần Mạch ngược lại là cảm thấy cái này Nhiễm Thanh Thu mà nói còn giống như thật nhiều, không như trong tưởng tượng như vậy chết tấm cùng quái gở. Nhưng là đâu, lời nói cũng không ít, trong giọng nói của nàng ngự khí lại trên cơ bản không có gì cảm tình. Sau đó Trần Mạch lấy xuống mặt nạ của mình, bộ dáng của mình, tại có người chơi địa phương Trần Mạch tạm thời là tuyệt đối không có khả năng lộ ra ngoài, nhưng là tại nở tờ cờ trước mặt thật là không có quá lớn cái gọi là, đến mức Tiêu Như Hàm các nàng đến bây giờ chưa từng nhìn đến Trần Mạch dáng vẻ nguyên nhân cũng kỳ thật thì một cái, các nàng thật xem như cho tới bây giờ không có cùng yêu cầu để Trần Mạch tháo mặt nạ xuống nhìn nhìn dáng vẻ của hắn, Trần Mạch dứt khoát này mặt nạ cũng liền không hái được. Nhiễm Thanh Thu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua, vờ ơ y ma giật mình phát hiện hắn đem mặt nạ tháo xuống. Hắn hình dạng ít nhất là để Nhiễm Thanh Thu so sánh giật mình, kỳ thật tại nàng vốn là suy đoán bên trong, Trần Mạch có thể là một cái hình dạng không duyên cơ không có gì lạ người, thậm chí sẽ rất xấu, bởi vì nam nhân thật sẽ rất ít che khuất dung mạo của mình, mà theo nàng biết cái này Trần Mạch từ vừa mới bắt đầu thậm chí tại Vị Ương Cung, phong thần trong tông, hắn cũng không từng lấy xuống này mặt nạ có người làm cái gì khả năng xưa nay sẽ không tháo mặt nạ xuống, kỳ thật nguyên nhân thật. Đơn giản, trên mặt của bọn hắn khả năng có loại kia rất lớn vết sẹo, bọn họ sẽ trên cơ bản không hái mặt nạ. Cho nên nàng thậm chí suy đoán Trần Mạch trên mặt có phải hay không cũng là như thế, bất quá bây giờ nàng tính toán là hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này, này mặt nạ hạ dung mạo không chỉ có không xấu, phản mà đặc biệt xinh đẹp, căn bản cũng không phải là không duyên cơ không có gì lạ, nàng thì hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng xinh như thế xinh đẹp, vì sao từ vừa mới bắt đầu liền muốn mang theo mặt nạ tránh né kẻ thù cựu gia của hắn còn thiếu sao, ngược lại hắn mang theo cái mặt nạ này, kẻ thù thông qua hắn cái này so sánh có mang tính tiêu chí mặt nạ có thể nhận ra hắn. Thậm chí khả năng hắn đem mặt nạ lấy xuống đều không nhận ra hắn cũng là Trần Mạch, rất kỳ quái. Trần Mạch sau đó lại đem mặt nạ đeo đi lên. Không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói đã chúng ta có quan hệ đặc thù, cái kia xác thực cần để cho ngươi hiểu rõ hơn một số, chỉ là ta không thích người khác lừa gạt ta, ta hy vọng ngươi lưu tại bên cạnh ta không có mục đích gì khác. Trần Mạch nói ra, Nhiễm Thanh Thu khẽ gật đầu. Lại sau đó hai người cũng không có bất kỳ trao đổi, thời gian chậm rãi qua đi. Dần dần phía trước nơi xa xuất hiện một ngọn núi này cũng là lúc đó các nàng gặp phải, Trần Mạch để Diệp Ngữ Hàn các nàng ở chỗ này chờ địa phương. Siêu hai người thả người nhảy lên rơi xuống đất, cùng lúc đó, cách đó không xa mấy cái thân ảnh cũng là chạy nhanh đến. Đại ca ca thật xa liền nghe đến cái kia ngọt ngào đáng yêu thanh âm, sau đó các nàng ba cái liền hướng Trần Mạch trong ngực phốc. Diệp Ngữ Hàn cũng là đi tới, ánh mắt lại phi thường kinh ngạc nhìn lấy Trần Mạch bên người Nhiễm Thanh Thu. Nàng thế nhưng là biết rõ Nhiễm Thanh Thu thân phận là cái gì, nàng gọi Trần Mạch mang đi không quan hệ, có thể là vì sao hiện tại hai người bọn họ cùng đi đến Diệp Ngữ Hàn cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Đừng lo lắng, chí ít hiện tại mọi người không là địch nhân. Trần Mạch đối Diệp Ngữ Hàn nói một câu. Diệp Ngữ Hàn thật rất không minh bạch, Trần Mạch công tử không phải đi dò xét Dương Thần Giáo vị trí sao, làm sao bây giờ lại cùng Dương Thần Giáo thánh nữ cùng một chỗ, ngược lại nói bây giờ không phải là địch nhân, chẳng lẽ trong lúc này là chuyện gì xảy ra sao, nhất định là cái kia đã hắn nói như vậy, Diệp Ngữ Hàn cũng không có cái gì có thể nói. Bất quá Trần Mạch công tử, nàng tới làm cái gì, Diệp Ngữ Hàn hỏi một câu. Nàng và Hàn Giang Tuyết cũng coi là bằng hữu, đồng thời Hàn Giang Tuyết cũng là nàng một cái vô cùng xem trọng đối thủ, nàng tự nhiên cũng biết Hàn Giang Tuyết cùng Dương Thần Giáo ở giữa ngo nở ngộ nở. Tăng thêm Dương Thần Giáo là tà giáo, nàng những năm này sẽ ra một số nhiệm vụ, vô cùng rõ ràng Dương Thần Giáo mang cho đại lục cái gì tai nạn, cho nên nàng đánh đáy lòng là phi thường thống hận, bởi vậy nàng đối với cái này Nhiễm Thanh Thu là phi thường cảnh giác. Mấu chốt nhất là, cái này Nhiễm Thanh Thu thực lực mạnh phi thường, nàng vẫn chưa bị đưa vào thiên bảng, bởi vì nàng là tà giáo, nhưng là Diệp Ngữ Hàn biết, nếu như cái này Nhiễm Thanh Thu đưa vào thiên bảng, trước ba là tất nhiên nàng Diệp Ngữ Hàn tại đối mặt Nhiễm Thanh Thu không có nắm chắc tất thắng. Tại 2 năm trước các nàng tiến hành qua một lần đại chiến, người nào đều không có làm gì được người nào. Bên người theo một người như vậy, thủ đoạn tất nhiên rất nhiều, cho nên cẩn thận là bình thường. Trần Mạch nói ra, đồng hành, trung gian có một số việc ta cũng không cần nhiều lời, tóm lại chí ít hiện tại không dùng xem nàng như làm địch nhân. Ta hiểu được. Trần Mạch nói như vậy, Diệp Ngữ Hàn cũng liền không cần hỏi nhiều cái gì, nàng tin tưởng Trần Mạch trong lòng là nắm chắc, tuy nhiên xem ra, giữa bọn hắn cùng một chỗ giống như đặc biệt hoang đường. Đời này đều cảm thấy không thể nào, nhưng hoàn toàn cũng là phát sinh, vậy chính là có hợp lý địa phương. Cái này hợp lý địa phương hiển nhiên là Trần Mạch tìm tơ im mà ba cái kia nha đầu tiến tới Nhiễm Thanh Thu bên người, nhất là Thủy Thủy, nàng nháy mắt to hung hăng dò xét Nhiễm Thanh Thu. Tỷ tỷ, trên người ngươi vì cái gì có ca ca vị đạo A, sau đó Thủy Thủy Thanh Tú động lòng người hỏi như thế một vấn đề. Trần Mạch, bên cạnh Long Tiểu Nhu liên tục một chút cái đầu nhỏ. Tiểu Duyên cũng là so sánh mê mang, có sao nàng ngửi không thấy nha. Nhiễm Thanh Thu cũng là sửng sốt một chút, trên người nàng có Trần Mạch vị đạo khả năng này là lúc nào không cẩn thận đụng phải ai. Nhiễm Thanh Thu thản nhiên nói. Nàng biết cái này hai nha đầu là yêu tộc, các nàng khứu giác nhạy bén trình độ là vượt quá tưởng tượng. Không phải không phải không phải đâu, là loại kia ngô cũng là loại kia là lạ vị đạo, đại ca ca, thì là tiểu vũ tỷ tỷ trên thân sẽ có vị đạo. Thủy Thủy đối Trần Mạch đáng yêu nói. Trần Mạch đại khái là minh bạch, các nàng mẫn cảm trình độ quá khoa trương, đoán chừng hắn cùng Lâm Tiểu Vũ phát sinh quan hệ bao quát cùng hiện tại Nhiệm Thanh Thu phát sinh quan hệ, khi đó lưu lại vị đạo là so sánh đặc thù A, thế mà các nàng có thể ngửi được. Diệp Ngữ Hàn nghe là so sánh nghi hoặc, nàng là thật nghe không hiểu. Không có việc gì, đừng đi suy nghĩ nhiều. Trần Mạch vuốt vuốt Thủy Thủy mái tóc nói ra. Nô ử Trần Mạch sau đó nhìn thoáng qua phía trước, hỏi, vẫn còn rất xa đến Vu Nở Dê biến lấy tuyết điêu tốc độ, khoảng một canh giờ, hơn ngàn cây số. Cái kia nhanh, cũng chớ trì hoãn, lên đường đi. Trần Mạch no y Nhiễm Thanh Thu thì đứng ở nơi đó, Trần Mạch đi đâu nàng cũng không biết, nhưng là so sánh nghi ngờ là... Hắn muốn ra biển nàng cũng đi. Diệp Ngữ Hàn nhìn thoáng qua Nhiệm Thanh Thu sau đó hỏi Trần Mạch. Ừm, đồng hành, miễn phí tay chân cũng là cực tốt. Trần Mạch nói ra. Diệp Ngữ Hàn, tìm Dương Thần Giáo Thánh Nữ làm miễn phí tay chân, cái này một hàng đi Dương Thần Giáo bên trong, hắn đến cùng là đã trải qua cái gì. Thậm chí Diệp Ngữ Hàn đều cảm thấy Trần Mạch có phải hay không bị khống chế lại rồi. Trần Mạch đối Nhiệm Thanh Thu tự nhiên không là tuyệt đối tín nhiệm, nhưng đã đồng hành, cũng coi là một cái có thể sâu hơn giải cơ hội, liên quan tới Dương Thần Giáo. Khả năng còn có rất nhiều chuyện cần cùng với nàng hí hệ u do, cũng hoặc là nói không chừng có thể. Tìm tới nàng lộ ra sơ hở cơ hội.